Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 392. Chu đại nhân kêu gọi. Tằng đại nhân cái dạng này là tuyệt không sẽ giúp bọn hắn. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi kéo ra tới. Chính chúng ta nghĩ cách. Cái này Tằng đại nhân thẩm tra xử lý Cố Khánh Sinh án tử khi, Cố Tranh liền cảm thấy hắn không thích hợp. Hiện tại xem ra, hắn 8 phần là Cố Trường Sinh người. Đãi thủy tai qua đi, hắn phải nghĩ biện pháp làm hắn hiện nguyên hình. Cố Trường Sinh hại hắn một nhà thù, cũng muốn cùng nhau báo. Ân, biện pháp khẳng định có. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Nàng cũng không nghĩ lại cầu Tằng đại nhân. Chúng ta đi tìm Phong Lương huyện lệnh. Cố Tranh nói. Hảo, chỉ mong mai giang hạ du Phong Lương huyện lệnh sẽ không giống Tằng đại nhân như vậy đáng giận. Phong Lương huyện lệnh Chu đại nhân quả nhiên so Tằng đại nhân minh lý lẽ. Biết Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi ý đồ đến sau, hắn là chấn động. Mưa to còn sẽ hạ 2 ngày suốt đêm. Cố Tranh khẳng định gật đầu. Ít nhất còn muốn hạ 2 ngày 2 đêm. Đời trước 8 tháng sơ tam lũ bất ngờ bộc phát lúc sau, sở hữu nhà dân đều bị bao phủ. Mưa to còn vẫn luôn hạ. Sau lại Phong Lương huyện thành cũng bị yêm nửa thanh. Không kịp bỏ chạy người. Hết thảy bò đến trên nóc nhà. Hoặc là hạ ván cửa. Ghé vào mặt trên. Chu đại nhân kinh hãi cả kinh nói. Nếu là lại sau 2 ngày 2 đêm. Chúng ta đây bên này khẳng định nguy hiểm. Ta hiện tại khiến cho bọn nha dịch đi khua chiêng gõ trống nhắc nhở dân chúng làm tốt rút lui chuẩn bị. Nếu là mưa to đến ngày mai còn không có đình, liền phải chạy nhanh rút lui. Bất quá, nhiều người như vậy, lại gió to mưa to, hướng nơi nào triệt hảo? Huyện thành địa thế cũng thấp, giống nhau không an toàn. Nhưng địa thế cao một chút nhân ra, số lượng phi thường thiếu, khẳng định cất chứa không được như vậy nhiều người. Nhạc Linh Chi nói, đi trước Mai Thành, tuy rằng xa chút, nhưng Mai Thành dù sao cũng là an toàn nhất. Lâu, cũng chỉ có thể như thế. Chu đại nhân chạy nhanh truyền lệnh đi xuống, làm sở hữu nha dịch hết thảy đúng chỗ. Bọn nha dịch chạy nhanh thông chi các thôn các trấn. Sau đó từ các thôn thôn trưởng mang mấy cái tuổi trẻ nam nhân mạo mưa to khua chiêng gõ trống, từng nhà thông chi tình hình nguy hiểm. Cùng lúc đó, Chu đại nhân còn tự mình đứng ở tối cao trên lầu, cầm cái loa ống ở kêu gọi, bản quan là Phong Lương huyện huyện lệnh, các vị hương thân, các vị láng giềng, đại gia nghe, mưa to đã hạ 3 ngày 3 đêm, nếu tiếp tục hạ, chỉ sợ sẽ bùng nổ khủng bố lũ bất ngờ, huyện thành cũng có khả năng bao phủ, cho nên, mọi người đều phải làm hảo chuẩn bị, trong nhà có lương thực, có tiểu hài tử lão nhân, nhưng trước tiên chuyển rời đến an toàn địa phương. Không địa phương nhưng đi, liền đi Mai Thành, nếu ngày mai mưa to vẫn là sau không ngừng, vậy tất cả mọi người muốn rút lui. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh liếc nhau, tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may Chu đại nhân là cái sấm rền gió cuốn, nhưng là, nghe xong huyện lệnh đại nhân nói, chỉ có một bộ phận người nhát gan, lập tức làm rút lui chuẩn bị, mặt khác đều ở nghị luận sôi nổi. Huyện lệnh đại nhân có điểm nói ngoa đi. Trước kia cũng thử qua liên tục hạ vài thiên vũ. Trong sông thủy cũng mãn đê. Nhưng không ngập đến phòng ốc. Càng không có ngập đến huyện thành bên này. Đúng vậy. Muốn rút lui cũng là những cái đó bờ sông nhân ra. Chúng ta ở huyện thành sợ cái gì? Các ngươi đừng không biết tốt xấu. Huyện lệnh đại nhân cũng là sợ vạn nhất. Cho nên muốn chúng ta trước rút lui. Này vốn là chuyện tốt, nhưng chúng ta dìu già dắt trẻ, dầm mưa đi Mai Thành, nhiều không có phương tiện a, nếu là lão nhân hài tử ở nửa đường xối mà bị phong hàn, kia làm sao bây giờ? Nếu nước sông thật sự ngập đến huyện thành, bị phong hàn cũng đáng đến. Nếu nước sông không ngập đến huyện thành, vậy không đáng. Người hỗn đản này, nói không phải vô nghĩa sao? Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.